Nhan tiểu thư em mãi là người tình. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Anh Tuấn hơi nghiêng đầu, bình tĩnh nheo mắt lại, cổ áo lộn xộn dưới cằm. Rõ ràng anh không có bị gì, chỉ là không thể nhịn nuốt nước bọt xuống. Sau khi hút hết nửa điếu thuốc, Giang Anh Tuấn kẹp điếu thuốc trên tay. Tôi biết rồi, cô Nhã Quỳnh, thư ký Quân do dự nói gì đó. Tổng giám đốc cần phải giải quyết. Thư ký Quân gõ cửa bước vào, cúi đầu cẩn thận nói. Giang Anh Tuấn hơi nghiêng đầu, bình tĩnh nheo mắt lại. Cổ áo lộn xộn dưới cằm, rõ ràng anh không có bị gì, chỉ là không thể nhịn nuốt nước bọt xuống. Sau khi hút hết nửa điếu thuốc, Giang Anh Tuấn kẹp điếu thuốc trên tay. Tôi biết rồi, cô Nhã Quỳnh, thư ký Quân do dự nói gì đó. Tổng giám đốc cần phải giải quyết. Thư ký Quân gõ cửa bước vào, cúi đầu cẩn thận nói. Giang Anh Tuấn hơi nghiêng đầu, bình tĩnh nheo mắt lại. Cổ áo lộn xộn dưới cằm, rõ ràng anh không có bị gì, chỉ là không thể nhịn nuốt nước bọt xuống. Sau khi hút hết nửa điếu thuốc, Giang Anh Tuấn kẹp điếu thuốc trên tay. Tôi biết rồi, cô Nhã Quỳnh, thư ký Quân do dự nói gì đó. Tổng giám đốc cần phải giải quyết tốt. Bất chợt, bầu trời trở nên u ám, cơn mưa lớn ập xuống ngay sau đó, Giang Anh Tuấn giật mình định hình lại. Lâm Tiến Quân, tất cả các cuộc họp và phỏng vấn buổi chiều hủy bỏ hết cho tôi, việc nào không thể hủy thì rời sang ngày mai. Tôi muốn lịch của chiều hôm nay và sáng ngày mai trống. Bây giờ Giang Anh Tuấn chuẩn bị rời khỏi công ty, dặn dò xong, anh nhanh chóng lái xe về biệt thự. Khi vừa trở về biệt thự, cả người anh đã ướt đẫm. Giang Anh Tuấn cau mày, đi vào trong phòng khách, lẳng lặng bước vào phòng, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới, rồi đi đến phòng của Nhan Nhã Quỳnh. Nhã Quỳnh, em ở nhà có làm cái gì không? Căn phòng yên tĩnh, Nhan Nhã Quỳnh giữ lại sự im lặng. Giang Anh Tuấn nhẹ giọng nói. Nhã Quỳnh, tôi biết em bây giờ không muốn gặp mặt tôi, nhưng chúng ta đã yêu nhau nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ em lại muốn xa cách sao? Giang Anh Tuấn, anh hỏi tôi muốn cái gì? Chẳng lẽ anh không biết tôi muốn gặp ai sao? Nhan Nhã Quỳnh nói nhẹ nhàng. Nhan Nhã Quỳnh, bây giờ em vẫn còn nghĩ về Lê Quốc Nam sao? Người nhà họ Lê sẽ không đồng ý cho em và anh ta ở cùng nhau đâu. Đừng có ngốc nữa. Giờ cho dù người nhà họ Lê không đồng ý, người nhà Giang các chúng ta đã yêu nhau nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ em lại muốn xa cách sao? Giang Anh Tuấn, anh hỏi tôi muốn cái gì? Chẳng lẽ anh không biết tôi muốn gặp ai sao? Nhan Nhã Quỳnh nói nhẹ nhàng. Cách chương.